Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Hứa Thanh hữu hảo hiệp thương. Hứa Thanh thoại ngữ, quanh quẩn tứ phương, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, trong mắt điên cuồng cũng không phải nồng đậm, chỉ là một vòng, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là tại hữu hảo hiệp thương loại chuyện này bên trên tiến hành không chỉ một lần về sau. Hứa Thanh đối với như thế nào càng thân mật thương thảo. Đã xe nhẹ đường quen, tỉ như cổ lê hoàng cùng thần linh thủ trì, ngay tại hắn ôn hòa tranh luận dưới, đạt thành nhất trí, mà như thế án lệ thành công, làm cho Hứa Thanh đối ở trước mắt cái này cận tiên tộc. Không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, hắn rất rõ ràng, bàn bạc, cân nhắc, phải dùng chân thành đi làm vũ khí, mới có hiệu quả nhất, nhất định muốn lòng mang thành ý, mới có thể đả động đối phương, càng đơn giản, càng trực tiếp, hiệu quả lại càng tốt, thế là lúc trước hắn thoại ngữ nói tới đều là sự thật. Như phong hải quận luân hãm, cái kia chấp kiếm cung còn vì từng cái tộc phong ấn thần linh làm gì a? Lúc này, thả ra thần linh, mặc kệ hết thảy chết sống, mới là phù hợp nhất logic hành vi. Phù hợp logic, lại lợi và hại rõ ràng, kia tựa như có thể để trận này hữu hảo hiệp thương mới có tác dụng. Sở dĩ tại Hứa Thanh sau khi nói xong, trên bầu trời ba cái cận tiên tộc tu sĩ cũng đều sắc mặt khó nhìn lên. Địa vị của bọn hắn tại cận tiên tộc cực cao, đều là lão tổ, có thể coi là bọn hắn cũng đều không thể không thừa nhận. Một khi Hứa Thanh thật mở ra thần linh phong ấn, cái kia cùng ở lại quận đô cận tiên tộc, nhất định là cái thứ nhất bị thần linh thôn phệ mục tiêu. Bởi vì đích thật là nhân tộc quận đô bên trong phàm tục quá nhiều, lại đông đảo cấm kỵ pháp bảo biến thành chi võng thủ hộ, sở dĩ phí đại lực đi thung phệ một chút điểm tâm nhỏ, cùng hao tổn tiểu lực ăn một bữa phong phú tiệc, cái này cả hai chi gian như thế nào lựa chọn, không cần nói cũng biết. Cứ việc cái này đại giới là phong hải quận thật tự triệt để hỏng mất, nhưng hiện tại sự thật là như cũng không đủ vật tư, tiền tuyến sụp đổ cũng là tất nhiên sẽ phát sinh, kết quả đều đồng dạng. Kể từ đó, Hứa Thanh hỏi lại một câu kia, các ngươi dám sao, liền thành dư âm, tại cái này thiên địa bên trong, tại ba vị này cận tiên tộc lão tổ tâm thần bên trong, không ngừng quanh quẩn, hồi lâu, chính giữa cận tiên tộc nữ tử, bỗng nhiên mở miệng, ngươi là ta đã thấy qua cái thứ nhất như vậy tu vi tự dám uy hiếp chúng ta nhân tộc. Sở dĩ ngươi tới trước cái này di linh tộc, mục đích thực sự chính là muốn dẫn chúng ta xuất hiện, giỏi tính toán, tốt tâm cơ, mà phong hải quận bảo trì nguyên bản dáng vẻ, đối với chúng ta tự nhiên càng tốt hơn. Cái kia, ngươi có yêu cầu gì? Đây là tại hiệp thương. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc, uốn nắn thoáng cái, hắn không ngoài ý muốn đối phương thỏa hiệp, loại sự tình này chỉ cần có logic chi nhân, đều sẽ như vậy xử lý, mà hắn rất rõ ràng, kỳ thật sự tình còn chưa kết thúc, cái này trong thiên địa hết thảy đều là muốn nhìn có đáng giá hay không. Điểm này lúc đó hắn tại thất huyết đồng lúc tự minh bạch, như hắn nói lên yêu cầu, để cho người ta cảm thấy không đáng, cái kia hết thảy náo động đem trong nháy mắt bắt đầu. Chiến trường cần thiết hết thảy tài nguyên, ổn định giá mua sắm, cho phép thiếu nợ. Hứa Thanh xem hướng bầu trời ba vị, chậm rãi mở miệng, ngươi để ta biết cái gì gọi là hiệp thương. Về phần yêu cầu của ngươi, phàm ta cận tiên tộc hạ tộc có thể. Cận tiên nữ tử mặt không thay đổi nhìn Hứa Thanh liếc mắt, mình ước tiếp tục, lại cung chủ đề nghị phong tộc, vẫn như cũ tiếp tục. Hứa Thanh lần nữa mở miệng, yêu cầu này bất quá phân. Trên bầu trời ba vị cận tiên tộc trầm ngâm chốc lát, gật đầu, nhưng người không thể tiếp tục sát lục di linh tộc. cái này trên thực tế đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Bọn hắn không muốn tham chiến đây cũng là lúc trước cung chủ đi nói. Bọn hắn đồng ý nguyên nhân, chỉ bất quá hôm nay nhiều một chút Hứa Thanh phóng thích thần linh lo lắng. Nhưng không quan hệ, cho bọn hắn một chút thời gian chuyên môn nhắm vào điểm này đi chuẩn bị. Vẫn là có thể nhất định trình độ tương đối tránh khỏi. Chỉ bất quá thời gian cần lâu một chút, giờ phút này mục tiêu đàm phán xong. Về phần chi tiết, thời kỳ C hiến tranh hết thảy giản lược, lẫn nhau đều không có đi câu thông. Hứa Thanh cũng không lo lắng đối phương đổi ý. Cái khác ngoại tộc chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ biết được cận tiên tộc thỏa hiệp cùng di linh tộc bị diệt tộc hơn phân nửa sự tình, tự nhiên không dám lỗ mãng. Bây giờ hiệp thương kết thúc, ba vị này cận tiên tộc sau lưng vết nứt lần nữa mở ra. Ngay tại kia vị nữ tử chợt vậy mà mở miệng, ngươi tên là gì? Hứa Thanh nghĩ nghĩ, việc này kỳ thật không cần thiết giấu giếm, đối phương nghĩ nên biết được quá dễ dàng. Thế là hắn bình tĩnh mở miệng, Trương Ti Vận. Hứa Thanh tính cách cẩn thận, cho dù loại này đối phương rất dễ dàng biết đến tin tức, hắn cũng không muốn chính miệng nói ra, nhất là bây giờ hết thảy đều nói xong, nhìn như thuận lợi thời điểm, rất dễ dàng hội sẽ lơ là sơ suất, bởi vì hắn không xác định quy hư thuật pháp phải chăng có loại này hỏi danh tự trả lời ngay về sau sinh ra cái gì một kích chí mạng chi pháp. Mà liền tại Hứa Thanh mở miệng đằng sau, nơi xa bầu trời truyền đến oanh minh, một thân ảnh theo quận đô phương hướng đi nhanh mà đến, tốc độ nhanh chóng có chút kinh người, thậm chí bầu trời đều tạo thành trùng điệp hình bóng. Trong chốc lát, người này đến chính là quận thừa. Hắn sắc mặt khó coi, càng ẩn chứa lo lắng. Xuất hiện ở chỗ này về sau, mục quang đảo qua kia ba vị cận tiên tộc, lại nhìn về phía Hứa Thanh, chú ý tới Hứa Thanh không ngại, thần sắc hắn sơ lược trì hoãn, khẽ quát một tiếng, Trương Ti Vận, người thật to gan, sau chuyện này lão phu định muốn bẩm báo cung chủ. Nói xong, hắn lại hướng kia ba cái cận tiên tộc ôm quyền, trên mặt lộ ra áy náy, ba vị, việc này là chỗ hiểu lầm, thực tại là chiến trường báo nguy, cái này Trương Ti Vận cũng là đáy lòng lo lắng, cho nên mới làm xuống bực này tai họa, việc này lão phu chiến tranh đằng sau, tất định cho các ngươi một cái hoàn mỹ giao đại. Giữa không trung ba vị cận tiên tộc riêng phần mình lạnh hừ một tiếng. Quận thừa, ngươi nhân tộc ra mầm mống tốt, dám uy hiếp ta các loại. Trương Ti Vận, ngươi còn không hướng ba vị cận tiên lão tổ xin lỗi. Quận thừa thần sắc nghiêm khắc, hướng về Hứa Thanh hét lớn. Hứa Thanh chớp chớp mắt, liền vội cúi đầu, hướng về phía ba vị cận tiên tộc ôm quyền, thành khẩn mở miệng, vãn bối nóng lòng chiến khu, có chỗ đắc tội, mời ba vị lão tổ thứ lỗi. Cận tiên tộc ba người không lại mở miệng, tâm bên trong riêng phần mình dâng lên khác biệt suy nghĩ, quay người đi hướng vết nứt. Nhưng vào lúc này, chính giữa kia vị nữ tử bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lại trực tiếp phun ra một cái tử sắc tươi huyết, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, lại đảo qua quận thừa, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra thâm ý. Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn nhìn ra đối phương hẳn là triển khai cái gì thuật pháp, nhưng hiển nhiên thất bại. Quận thừa con mắt trợn to, lộ ra chần chờ, đây là thế nào? Vị kia cận tiên tộc nữ tử cắn răng không nói chuyện, việc này cũng không tốt đi nói, nàng thân là nhất tộc lão tổ, lại lấy danh tự chi pháp ám toán thành công thì cũng thôi đi, như hôm nay thất bại, mà đối với nàng mà nói, loại này tính toán vốn là một bước rảnh rỗi cờ, nguyên bản không đi để ý có thể thành công hay không, có thể để nàng không kịp chuẩn bị là thất bại thì cũng thôi đi, thế mà còn gây nên phản phệ, nhất là vừa rồi một khắc này, nàng thậm chí có một loại thật giống như bị trong cõi u minh tồn tại nhìn chăm chú cảm giác. Thế là sắc mặt khó coi, phi tốc đi vào khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến bọn hắn ly khai, xa xa Di Hinh lão tổ lùi lại mấy bước, khổ sở nhìn qua đây hết thảy, mà quận thừa đứng tại giữa không trung, nhìn về phía Hứa Thanh, thở dài, lần này ngươi quá mức mạo hiểm. Rát, Thanh Linh ba cái đầu lâu tỏa định quận thừa, tựa như có chút không vừa ý hắn như thế gian dạy chính mình đại ca huynh đệ. Nhất là tiểu huynh đệ này còn để cho mình ăn no nê. Lại tự thân cùng mình cùng đại ca đồng dạng, đều sẽ soát quang, mắt thấy như thế, quận thừa cười khổ, hướng về Thanh Linh ôm quyền cúi đầu. Thanh Linh cái này mới thu hồi mục quang, đa tạ quận thừa đến, cho ngài thêm phiền toái. Hứa Thanh đáy lòng cũng có áy náy, hắn biết mình cái này một lần hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Thế là ôm quyền cúi đầu, vừa rồi quận thừa phối hợp, cũng làm cho hắn trong lòng dâng lên một chút thân cận chi ý. Không phiền toái gì, đều là vì Phong Hải quận, chỉ là ngươi lần sau, trước tiên có thể trước tiên cùng ta nói một chút. Quận thừa trên mặt tiều tụy, rõ ràng so mấy ngày trước lại nhiều một chút, cung chủ để ngươi trở về phối hợp xử lý việc này. Là đối ngươi tín nhiệm, cũng là đối lão phu tín nhiệm. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại quận đô. Quận thừa nói, hướng về Hứa Thanh vẫy tay. Hứa Thanh gật đầu, Thanh Linh cánh khẽ vỗ, bay lên không, có chút không thôi mắt nhìn phía dưới một mảnh lang tả Di Linh tộc. Thời khắc này Di Linh tộc tử vong gần như bốn thành tộc nhân, này đối một cái tộc đàn tới nói là cực kỳ trọng đại đả kích, nhất là hai mạch tộc trưởng đều bị Thanh Linh nuốt. Hứa Thanh đồng dạng đảo qua, không có mở miệng, tại bộ tộc này trầm mặc cùng khổ sở bên trong, theo lưu luyến không muốn Thanh Linh rời đi. Hồi trở lại Phong Hải quận trên đường, Hứa Thanh truyền âm hạ lệnh thư lệnh ti, để bọn hắn lần nữa thông báo các tộc, lập tức bắt đầu vật tư giao dịch, đồng thời sắp xếp người tới này Di Linh tộc, tiếp thu vật tư. Cứ như vậy, tại về tới quận đô chấp kiếm cung về sau, thời gian đi qua 3 ngày, trong 3 ngày này, toàn bộ Phong Hải quận ngoại tộc, vô luận lớn nhỏ, cũng vì đó rung động mạnh mẽ. Bọn hắn nghe nói Di Linh tộc sự tình, cũng biết cận tiên tộc thỏa hiệp, việc này tại các tộc nhấc lên cự đại gợn sóng đồng thời. Hứa Thanh danh tự cũng tự nhiên bị điều tra ra, quan cho hắn chuyện xưa hết thảy, cũng đều lơ lửng hiện tại các tộc cao tầng trước mặt. Cụ thể xuất thân không biết, chỉ biết người này tuổi nhỏ bái nhập Nam Hoàng Châu Thất Huyết Đồng, nhậm chức bộ hung ti. Nhất kinh tiền nhiệm liền sát lục hung đồ vô số, thủ đoạn tàn nhẫn, sở trường dùng độc, thừa dịp Thất Huyết Đồng cùng Hải Thi tộc giao chiến thời khắc, cùng sư huynh lấy trúc cơ tu vi cả gan làm loạn tiềm nhập Hải Thi tộc, trộm lấy thần tượng chi mũi, càng lấy vắng vẻ hạ tông đệ tử thân phận, chém giết Bát Tông liên minh tiền nhiệm đạo tử thánh tử. Lực áp Bát Tông toàn bộ cùng thế hệ thiên kiêu, cường thế trở thành Bát Tông liên minh mới đạo tử, tham dự nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả thí luyện, đè xuống cùng Châu Thái Ti Tiên môn đạo tử cùng nhất chúng nhân tài kiệt xuất, lấy không cùng sánh ngang tư thái liệt vị đệ nhất, càng tại nhân tộc đại đế vấn tâm vạn trượng hào quang, mở Phong Hải quận Tiên Hà, bước vào quận đô về sau, được bổ nhiệm làm chấp kiếm cung cung chủ duy nhất tùy hành thư lệnh, lấy kim đan tu vi kiêm đảm nhiệm hình mục ti bính khu binh sĩ. Chiến tranh tiền kỳ, người này phối hợp chấp kiếm cung cung chủ làm việc công, thành lập thư lệnh ti, danh vọng đại trướng, bị rất nhiều người cho rằng là đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển. Chiêu Hà Sơn bên trên, người này như thiên hàng thần binh, giải cứu Chiêu Hà Sơn nguy cơ, chém giết 2 vị nguyên anh sơ kỳ, để một vị trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ lựa chọn lui tránh. Trận chiến kia, độc sát mấy trăm tán tu, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ phàm là chúng độc không không hóa thành hắc thủy. Hình thần câu diệt, người này sở trường thôn phệ người khác thiên cung. Có thể tưởng tượng một khi tấn thăng Nguyên Anh, tất định lấy Nguyên Anh vì ăn. Hiển nhiên một cái ma đầu. Như thế đi xem, người này hiệp đồng thanh linh thôn phệ di linh tộc, uy hiếp cận tiên tộc ba vị lão tổ, cũng là nên có sự tình. Người này chuyện xưa kinh lịch, luôn luôn điên cuồng, đủ loại tin tức, tại cái này phong hải quận bên trong không ngừng truyền mờ. Hứa Thanh Chi danh triệt triệt để, danh chấn phong hải quận, Ninh Viêm tại biết được những này về sau. Đáy lòng không khỏi cảm khái, các ngươi còn không biết được, người này làm điên cuồng sự tình còn bao hàm ngụy trang thành hắc thiên thần tử. Hủy đi thập tràng thụ, thành vì thiên đạo chỉ tra, còn kém chút, ngay tại thánh lan tộc bên trong đi đến chí cao trình độ. Mà thanh thu bên kia, cũng là lúc nghe những này truyền ngôn về sau, đáy lòng có chút ngẩn ngơ. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hứa Thanh, đến từ Nam Hoàng Châu, hồi ức thập tràng thụ chi hành đối phương xem chính mình mục quang về sau. Một cái để nàng có chút không dám tin tưởng đoán đo. Tại não hải vừa mới dâng lên, lại bị nàng bóp chết. Không có khả năng, người này ghê tởm cực kỳ. Tuyệt đối không có khả năng. Thanh thu thở sâu. Đè xuống não hải suy nghĩ một cái chớp mắt, thân thư lệnh ti nàng, bị ngồi tại hắn tiền phương Hứa Thanh, nghi ngờ nhìn thoáng qua, ngươi làm sao vậy, còn không tiếp tục báo cáo các tộc vật tư cung cấp tình huống. Thanh thu như ban đầu ở thập tràng thụ lúc hóa thân thị nữ nga một tiếng, bản năng khôn khéo tiếp tục hồi báo, nhưng nói một câu về sau, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Đáy lòng hư lạnh, dưới mặt nạ khuôn mặt, lần nữa bày ra lãnh ngạo tư thái. Hết chương.